Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 444, chương 152, cái thứ hai bên trong gia viên kỹ năng. Phóng lên tận trời tia sáng cùng tiếng vang chỉ là bắt đầu. Ngay sau đó, cả tòa gia viên đều là bắt đầu chấn động lên. Chuyện gì xảy ra? Địa chấn. Vô luận là ở đâu bên trong người chơi đều cảm nhận được mặt đất đang chấn động. Rất nhiều người chơi hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Không hiểu ra sao, tuyệt đối là có cái đại sự gì sắp xảy ra. Vẫn là tại đi qua không có xuất hiện qua việc lớn. Lần này không uổng công, mà tại thiên đường 4 tầng băng hồ một bên. Bốn phía người chơi nhìn xem Sly Vương miệng kịch biến, run sợ phía sau. Dồn dập nhãn tình sáng lên, tinh thần đại chấn, lẽ ra trong sơn cốc liền một cái hỗn huyết mị ma. Khó khế ước không nói, có các đại công hội đại lão tại, đối với bọn họ chuyện gì, bọn hắn cũng liền xem cái náo nhiệt. Vạn kiếm quyết hoành không xuất thế, Vu Hành Vân đại triển bản lĩnh, máu ngược các công hội cao thủ, này dùng khiến cho không ít người hô to đặc sắc. Theo sau đó phát sinh người càng làm cho bọn hắn kinh điệu cái cằm. Không người có thể địch Vu Hành Vân đúng là bị miểu sát. NPC hoành bên trong giết ra, giết nhau Vu Hành Vân người ra tay. Sau cùng đưa đến kịch biến xuất hiện. Lão nhân này, hắn đúng là có thể trực tiếp cưỡng ép mở ra Sly Vương miện công năng. Thần thoại quốc độ người đồng dạng khiếp sợ. Nhưng bọn hắn khiếp sợ là Memphis không cần cầm tới Sly Vương Miện. Thậm chí ngay cả tiếp xúc Sly Vương Miện đều không cần. Liền cưỡng ép sử dụng Sly Vương Miện thanh này, chìa khóa. Ở đây hết thảy người chơi bên trong. Chỉ có thần thoại quốc độ hạch tâm thành viên. Mới biết được Sly Vương Miện chân chính công dụng. Biết rõ coi như lấy được Sly Vương Miện. Có thể hay không để cho nó phát huy tác dụng vẫn là hai chuyện. Nghĩ sử dụng Sly Vương Miện tuyệt không đơn giản. Coi như lúc trước Sly Vương Miện người sở hữu. Sly Vương Quốc Quốc Vương. Cũng chỉ là khai phá Vương Miện bên trong ẩn chứa lực lượng một bộ phận. Không cách nào hoàn toàn nắm giữ Vương Miện năng lực. Marie Tư có thể tùy tiện khởi động Sly Vương Miện. Vậy nói rõ hắn so bất luận kẻ nào đều phải biết Sly Vương Miện đại biểu ý nghĩa cùng chân chính. Công dụng, thần thoại quốc độ mặc dù làm chưa nhiều chuẩn bị, nhưng cùng dạng này đối thủ cạnh tranh tranh đoạt. Hy vọng thắng lợi hết sức xa vời. Chúng ta đi xa một chút, chìa khóa khởi động, phạm vi suy nghĩ lưới, lực lượng sẽ trực tiếp xỏ xuyên qua hết thảy. Bất Diệt chậm rãi nói ra. Hắn ngắm nhìn dũng giả Sly phía dưới mặt đất chấn động càng ngày càng kịch liệt. Oanh, rốt cục, tại mọi người sốt ruột nhìn soi mói, một đạo tròi ánh mắt mang từ mặt đất phá đất mà lên. Dũng giả Sly phía dưới mặt đất, liên tiếp sụp đổ đổ sụp, mau bỏ đi, tuyệt đại phong hoa, nữ võ thần đám người thấy này, phi thân lui lại, hắn rốt cuộc là ai? Nữ võ thần bay ngược về đằng sau thời điểm, rốt cục nhịn không được, hỏi một bên tuyệt đại phong hoa, từ Trần Binh sau khi xuất hiện, một chuỗi sự tình theo nhau mà tới, nữ võ thần một bụng nghi vấn, nhưng căn bản không có thời gian hỏi thăm, ta cũng nói không rõ ràng, hắn cùng ta cơ hồ là cùng một thời gian bắt đầu tiến vào gia viên, nhưng mà lão ưa thích làm có chút lớn tin tức. Tuyệt đại phong hoa nhìn lên bầu trời bên trong bị tia sáng bao phủ Trần Binh, vẻ mặt có chút phức tạp mà nói, nàng có tài nguyên so Trần Binh muốn nhiều rất nhiều, nhưng gia viên phát triển trình độ, cùng Trần Binh so sánh kém xa, hắn mới bắt đầu người chơi vườn trò chơi không bao lâu. Làm sao có thể, nữ võ thần kinh ngạc nhìn về phía Trần Binh, chết, trên bầu trời. Trần Binh cũng không có trơ mắt nhìn xem hết thảy phát sinh. Đầy trời cực quang hướng về Memphis đánh tung xuống. Trong tay hắn kiếm lớn màu đen. Cũng là phát ra kinh người ngọn lửa màu đen. hướng về Memphis cuồng bổ xuống, muốn đem Mai Tư Phỉ nhiều phân thân một mẻ hốt gọn. Memphis lần lượt từng bóng người, tại Trần Binh cuồng bạo đến cực điểm trong công kích từng cái bị diệt. Nhưng Trần Binh biết Memphis bản thể còn chưa có chết, chạy đi đâu? Mặt đất vỡ vụn trong nháy mắt, Memphis cái cuối cùng phân thân cũng bị diệt. Chỗ có phân thân bị diệt về sau, Memphis bản thể xuất hiện. Trần Binh ánh mắt khẽ động, hàng loạt cực quang lần nữa cuồng đập tới. Oanh, nhưng cực quang còn không giết chết Memphis, chung quanh lại lần nữa kịch liệt chấn động lên. Mới bên trong gia viên nhiệm vụ, chấn động cảm giác Trần Binh rất quen thuộc. Một cái ý niệm trong đầu phản xạ có điều kiện ở trong đầu hắn hiển hiện. Hệ thống, tiếp nhận nhiệm vụ, thất lạc kỹ năng. Nhiệm vụ, thất lạc kỹ năng loại hình. Bên trong gia viên nhiệm vụ độ khó. Không biết nội dung, thăm dò phạm vi suy nghĩ lưới. Thu hoạch được thất lạc cấp kỹ năng, tư duy cụ hiện, ban thưởng. Thời gian quay lại năng lượng 20. Mở ra bên trong gia viên trò chơi. Người sáng tạo, ghi chú. Tư duy cụ hiện, kỹ năng đã từng là bên trong gia viên kỹ năng. Một cái hệ thống nhắc nhở tại Trần Binh xuất hiện trước mặt. Trần Binh cảm giác không sai. Đích thật là bên trong gia viên nhiệm vụ. Sủng vật thiên đường bên trong cái thứ hai bên trong gia viên nhiệm vụ. Không chỉ có như thế. Nhiệm vụ này nội dung càng làm cho Trần Binh khiếp sợ. Nhiệm vụ muốn hắn lấy được kỹ năng, tư duy cụ hiện. Vậy mà đã từng là bên trong gia viên kỹ năng. Trần Binh trên tay duy nhất bên trong gia viên kỹ năng. Liền là, thời gian quay lại. Thời gian quay lại cường đại không cần nhiều lời. Tư duy cụ hiện cũng là bên trong gia viên kỹ năng. Ý là tư duy cụ hiện cũng cùng thời gian quay lại như thế cường đại. Không đối. Nhiệm vụ ghi chú thảo luận đã từng là bên trong gia viên kỹ năng. Liền hắn đối bên trong gia viên hiểu rõ. Gia viên trong trò chơi gia viên bộ phận là bị loại bỏ hoặc là che giấu. Tư duy cụ hiện, kỹ năng vẫn tồn tại. Nói rõ, tư duy cụ hiện, kỹ năng khả năng bị sửa lại số liệu hiệu quả. Mới có thể còn sống sót. Nhưng từ nhiệm vụ miêu tả cùng ban thưởng đến xem. Bên trong gia viên hệ thống đối. Tư duy cụ hiện, kỹ năng hết sức coi trọng. Tư duy cụ hiện, kỹ năng khả năng không có bị sửa đổi cũng khó nói. Hay hoặc là nói, chỉ muốn lấy được tư duy cụ hiện. Bên trong gia viên hệ thống có thể làm cho nó khôi phục lẽ ra hiệu quả. Nhìn xem hệ thống nhắc nhở cùng nhiệm vụ miêu tả trong nháy mắt. Trần Binh trong đầu hiển hiện vô số suy nghĩ. Dẫn đến công kích của hắn động tác cũng không khỏi chậm chậm. Nhưng coi như hắn toàn lực công kích, cũng không cách nào giết được Memphis. Memphis có năng lực thâm bất khả chắc, mấy chục trên trăm cực quang công kích Memphis bản thể. Memphis bản thể lại là bỗng nhiên hư hóa, khiến cho hết thảy cực quang công kích từ thân thể của hắn xuyên qua. Không có tạo thành đinh điểm tổn thương. Dũng giả Sly ngơ ngác tung bay trên không trung. Tại kịch biến phát sinh trong nháy mắt, nó trước mắt cũng là hiện lên rất nhiều chữ viết. Mật mã chính xác, thu hoạch được trao quyền. Phạm vi suy nghĩ lưới đem toàn diện đối du khách mở ra. Ngươi là phạm vi suy nghĩ lưới Sly. Vương quốc chính thức đăng ký cư dân. Chính thức tiến vào phạm vi suy nghĩ lưới về sau. Có thể đạt được so du khách quyền lợi nhiều hơn. Đã cùng phạm vi suy nghĩ lưới sinh ra vật lý kết nối. Có hay không hiện tại liền tiến vào phạm vi suy nghĩ lưới. Tại mặt đất đổ sụp về sau. Dũng giả Sly trước mặt. Xuất hiện một cái là không tiến vào phạm vi suy nghĩ lưới tuyển hạng. Đang chọn hạng phía sau. Dũng giả Sly thấy chính là một mảnh giống như đầy sao hư nghĩ võng lạc. Càng làm cho dũng giả Sly trừng to mắt chính là, theo ánh mắt của nó trông đi qua, nó giống như thấy một cái bóng màu đen, tiến nhập cái kia internet bên trong, cái kia màu đen cái bóng, tựa như là Sly chi ảnh. Thấy này, dũng giả Sly lại cũng không lo được cái gì, nó trực tiếp lựa chọn là... Tại dũng giả Sly làm ra lựa chọn trong nháy mắt, dũng giả Sly lúc này đã mất đi ý thức, thân thể hướng về phía đổ sụp mặt đất rơi xuống, nhưng mà sau lưng nó pixel cánh còn tại nổi lên hiệu quả, khiến cho thân thể của nó thoạt nhìn như là tại hướng phía dưới hạ xuống, mà không phải một đầu rơi xuống. Chuyện gì xảy ra? Trần Binh giật mình, không để ý tới truy sát Memphis. Hắn vội vàng bay đến dũng giả Sly bên người, bắt lấy dũng giả Sly. Phát hiện dũng giả Sly đã mất đi ý thức, Trần Binh nghĩ trước tiên đem dũng giả Sly thu lại lại nói. Nhưng hắn tùy theo phát hiện, hắn không cách nào tiến hành dạng này kỹ thuật. Không chỉ có như thế, hắn phát hiện dũng giả Sly thân thể rất nặng, phía dưới nơi cực sâu mặt đất, đôi dũng giả Sly sinh ra một cỗ lực hấp dẫn cực lớn. Mặt đất phía dưới không có có ngoài ý muốn liền là Sly vương miện vị trí chỗ. Cái kia phạm vi suy nghĩ lưới cũng là ở đâu? Đi xuống trước lại nói. Phía dưới mặt đất tản ra tia sáng chói mắt. Trần Binh là tại thiên đường 4 tầng. Nhưng bởi vì đạo tia sáng này nguyên nhân, thiên đường 1 tầng đến 4 tầng bị đánh thủng một lỗ lớn. Từ cái hang lớn này, Trần Binh liền có thể trực tiếp hạ xuống thiên đường bên ngoài mặt đất. Ta đi, lần này nghiêu bước, thiên đường 1 đến 4 tầng toàn bộ phá một cái lỗ thủng to. Nhanh xuống, phía dưới mặt đất đang phát sáng, nơi đó khẳng định có cái gì. Trần Binh mang theo dũng giả Sly dọc theo mặt đất lỗ lớn hạ xuống. Chung quanh người chơi lập tức đi tới xem. Không nhìn không sao, xem xét, những này người chơi không khỏi kinh ngạc. Ta mang theo bay lượn sủng vật tới. Nhanh triệu hoán đi ra, đoạt tại trước mặt người khác đi xuống trước. Có được bay lượn sủng vật người chơi, dồn dập triệu hồi ra riêng phần mình bay lượn sủng vật. Không có bay lượn sủng vật, cũng là sử dụng đủ loại thủ đoạn, hướng phía dưới cực sâu mặt đất hạ xuống đi. Ở đây có hơn 3.000 người, phần lớn người đến từ các lớn tiểu công hội, không ít người không cách nào tự quyết hạ xuống, liền thật nhanh đem tin tức truyền cho công hội cùng bằng hữu biết. Thiên đường địa chấn vốn là dẫn tới hàng loạt người chơi chú ý. Tin tức truyền tới về sau, lập tức dùng tốc độ kinh người truyền bá, tại các tầng cửa hang phụ cận người chơi, dồn dập hướng về phía cửa hang chạy tới. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.